Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Đối với cái này Sở Ca lại là có chút kinh ngạc. Hắn đủ loại vong linh cũng coi như thấy không ít. Không phải là khô lâu chính là cương thi. Dĩ nhiên cũng có Alex cái loại này quỷ hồn u linh. Nhưng là trước mắt cái này Elizabeth Bát Lị lại hoàn toàn không nhìn ra một tia người chết bộ dáng. Cái này liền có chút kỳ quái. Nếu như không phải là phó bản hệ thống sản xuất trang bị chưa bao giờ ra khỏi không may. Hắn đều cho là không phải là của mình trang bị kỹ năng sai lầm. Sở Ca khẽ mỉm cười. Elizabeth nữ sĩ là làm cái gì a? Ngạch, ta là nhà văn. Cái kia Elizabeth dè đặt trả lời nói. Cái kia còn Thanh Phong nhưng có chút ngoài ý muốn. Chính mình cái này người bạn gái một hạng kiêu ngạo vô cùng. Đối với cái này cái gọi là sư phụ làm sao đột nhiên khách khí như vậy dậy rồi. Ngạch, vậy không biết viết qua cái gì tác phẩm đây? Có thời gian, ta cũng tốt có vinh dự đọc một cái a. Sở Ca giống như thờ ơ mà hỏi. Elizabeth còn chưa kịp mở miệng. Thượng Tử Vũ lại trước thời hạn một bước chen lời nói. Sư phụ ngươi xem qua Nguyệt Quang Chi Thành sao? Đó chính là nàng viết. Nguyệt Quang Chi Thành. Sở Ca lòng nói nguyên lai là quyển sách kia. Quyển sách này hắn mặc dù chưa có xem qua. Lại xem qua soạn lại điện ảnh. Đối với nội dung cốt truyện vẫn là có biết một hai. Mấy năm trước rất là cháy qua một trận đây. Nói là một cô thiếu nữ cùng một cái vampire yêu đương cố sự. Quyển sách này những năm trước đây rất là nổi danh. Càng là bị rất nhiều trong và ngoài nước nữ độc giả xem trọng. Bất quá theo Sở Ca. Cái kia bất quá chỉ là một quyển khoác vampire nguyên tố Mary Sue ngôn tình mà thôi. Chờ một chút, vampire, thì ra là như vậy. Sở Ca lòng nói đúng nha. Nếu như đối phương là vampire mà nói liền giải thích thông. Thông thường mà nói tại đủ loại kỳ huyễn trong trò chơi vampire cũng là bị phân loại tại vong linh. Một loại, nhưng là bộ dạng của vampire lại cùng chính thường nhân không khác. Dĩ nhiên thuộc về tương đối cao cấp vong linh. Cho nên chính mình tiểu địa đồ trên đối phương bị tái nhợt bùa hộ mệnh phán định là một cái vong linh đơn vị đi. Chẳng lẽ nói cái thế giới này thật tồn tại vampire sao? Bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng không nghĩ là. Dù sao như thế nhiều chuyện kỳ quái đều gặp qua rồi. Chẳng qua nếu như đối phương là vong linh mà nói. Vậy mình có muốn tới hay không cái trảm yêu trừ ma đây? Dầu gì chính mình cũng là quang minh chi quyền a. Bất quá suy nghĩ một chút. Tạm thời vẫn là liền như vậy. Mình là quang minh chi quyền cũng không phải là Mao Sơn đạo sĩ. Đối phương cũng không phải là địch nhân. Cho nên cùng chính mình dường như cũng không có quá xung đột lớn. Chỉ cần đối phương không có tìm tra. Nhưng cũng không cần phải trực tiếp động thủ. Chẳng qua nếu như đối phương muốn tìm lỗi mà nói. Cái kia có thể cũng không cần phải khách khí. Quái vật tinh anh mà nói. Nhất định có thể cho không ít kinh nghiệm đây. Trong nhấp nháy Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh. Sắc mặt lại dĩ nhiên có phản ứng. Nguyên lai là Nguyệt Quang Chi Thành quyển sách kia a. Ta xem qua soạn lại điện ảnh. Thật là khiến người ngoài ý a. Thậm chí có may mắn nhìn thấy tác giả tự mình. Vô cùng vinh hạnh. Sở Ca nói lấy hướng về Elizabeth đưa ra một cái tay đi. Cái kia Elizabeth do dự chốc lát. Vẫn là cùng hắn cầm. Nhưng thật giống như chạm điện tựa như rồi lập tức thu về. Còn, ta bỗng nhiên có chút không thoải mái. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút cái kia Elizabeth nói lấy. Vội vã đi, còn Thanh Phong có chút kỳ quái. Sở Ca lại vỗ một cái còn bả vai của Thanh Phong. Thượng lão đệ. Người vị này bạn gái, có thể không phải người bình thường đây. Đó là dĩ nhiên, còn Thanh Phong dương dương đắc ý nói. Thượng Tử Vũ lại tựa hồ như phát giác cái gì. Sư phụ, người nói không phải người bình thường là có ý gì? Sở Ca lại cũng không tiện trực tiếp nói rõ. Chẳng lẽ nói thẳng đối phương là cái vampire? Phỏng chừng người bình thường nhất định là sẽ không tin. Bất quá giàu gì là đồ đệ mình ca ca. Cũng không thể nhìn hắn nhảy vào biển lửa. Cười thần bí nói. Thân là một tên nội công cao thủ. Ta có thể cảm giác được chung quanh mỗi một người hô hấp nhịp tim. Mà ngươi vị này bạn gái, cũng không có nhịp tim âm thanh. Cái kia còn Thanh Phong sợ hết hồn. Ánh mắt nhìn lấy Sở Ca nhất thời thêm mấy phần hoài nghi. Người đùa gì thế? Người làm sao có thể không có tim còn đập âm thanh? Người nếu là không có nhịp tim này thanh âm không phải là đã chết sao? Hơn nữa ngươi nói ngươi có thể cảm giác được mỗi một người hô hấp nhịp tim. Cái này cũng quá huyền ảo rồi. Xin lỗi, ta đối với võ hiệp huyền huyễn cái gì có thể không có hứng thú gì. Sở Ca lại cũng không giải bày. Nhún vai một cái, cũng có thể là ta nghe lầm đi. Ha ha, vẫn là ăn đồ ăn đi. Sở Ca cùng còn Thanh Phong chẳng qua là quen biết hời hợt. Cho nên nhưng cũng không cần phải nói xâm nhập quá sâu. Ngược lại chính mình là nhắc nhở đối phương. Đối với một người xa lạ mà nói cũng coi là hết tình hết nghĩa. Về phần có nghe hay không, liền nhìn đối phương của mình. Cái kia còn Thanh Phong cũng không nói gì nhiều. Xoay người rời đi rồi. Sở Ca cùng Thượng Tử Vũ tiếp tục ngồi xuống ăn đồ ăn. Cái kia Thượng Tử Vũ lại lộ ra thần sắc ngưng trọng. Sư phụ, ngươi có phải hay không là nhìn ra được gì? Tại sao nói như vậy? Mặc dù sống chung không lâu, nhưng là ngươi cho ta cảm giác không hề giống là một cái người thích đùa. Hơn nữa, chưa bao giờ sẽ làm tùy tiện nói một chút loại chuyện này. Cái đó Elizabeth có phải hay không là có vấn đề gì? Ngươi thật sự muốn biết? Dĩ nhiên, đây chính là anh ta a. Nhị ca ta tìm một quốc tế đạo tặc làm bạn gái thì coi như xong đi. Đại ca ta cũng không thể lại xảy ra chuyện rồi. Sở Ca thở dài. Được rồi, bất quá coi như ta nói ngươi khả năng cũng chưa chắc tiếp chịu được. Cho nên có tin hay không là tùy ngươi rồi. Hắn thấp giọng nói. Cái đó Elizabeth là một cái vampire. Thượng Tử Vũ nghe xong, quả nhiên lộ ra một bộ khó tin thần sắc. Ngươi nói là, nàng là Nguyệt Quang Chi Thành bên trong cái loại này vampire. Sở Ca lắc đầu một cái. Ta cũng không biết chân chính vampire là dạng gì. Bất quá tác giả tại tác phẩm văn học bên trong miêu tả chính mình thời điểm luôn là sẽ tiến hành một chút tô điểm cho đẹp. Cho nên, trong thực tế vampire khả năng chưa chắc giống như Nguyệt Quang Chi Thành bên trong rất cao thượng. Như vậy, nhưng là không sai. Nàng chính là một cái vampire. Thượng Tử Vũ chợt nói. Không trách nàng xem ra như thế có mị lực. Để cho người nhìn lấy liền có một loại đặc biệt cao quý cảm giác. Hơn nữa nàng gia tộc hay là châu Âu quý tộc. Như vậy thì nói được. Chờ một chút. Nếu như nàng là vampire mà nói. Đây chẳng phải là nói. Ta cũng có cơ hội biến thành vampire. Sở Ca nghe xong không khỏi sửng sốt một chút. Người muốn trở thành vampire. Đúng vậy. Thế nào? Biến thành vampire liền có thể không già không chết. Vậy đơn giản là giấc mộng của ta a. Nhưng là vampire chỉ có thể lấy máu tươi làm thức ăn. Không ăn nổi thức ăn như vậy. A, nói cũng phải. Thật đúng là đáng não a. Có muốn hay không biến thành vampire đây? Cái kia Thượng Tử Vũ lại nghiêm túc tự hỏi rồi. Cái vấn đề này tạm thời là không có kết quả rồi. Sở Ca bản muốn khuyên Thượng Tử Vũ không nên đi nghĩ cái vấn đề này. Nhưng là suy nghĩ một chút lấy cái thời đại này mắt người trông được tới. Vampire phỏng chừng cũng không phải là chuyện ghê gớm gì đi. Dù sao như thế nhiều điện ảnh và truyền hình kịch tuyển nhiễm miêu tả. Trong tầm mắt mọi người, vampire trừ đáng sợ ở ngoài, càng nhiều hơn ngược lại là một loại mang theo thần bí lãng mạn siêu tự nhiên sắc thái kỳ huyễn. Sinh vật, chờ một chút. Chẳng lẽ nói đây thật ra là những thứ này vampire cố ý doanh tạo nên kết quả? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.